mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, đệ 1364 chương nguyên nhân 1. Phụ nhân tuy rằng có vẻ thực khó xử, nhưng là nhìn đến Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc thả thập phần kiên trì bộ dáng. Nghĩ phía trước từng tiểu người bán hàng rong thường xuyên cấp trong thôn tặng đồ. Làm người thành thật có thể tin, trừ bỏ mang đồ vật ở ngoài còn sẽ mang một ít bên ngoài thế giới phát sinh sự tình. Tóm lại là giúp bọn họ rất nhiều vội, hiện tại nhân ra bởi vì đích xác có việc vô pháp tiến đến. Còn chuyên môn làm chính mình tỉ tỉ đi một chuyến, xem đối phương một cái cô nương mọi nhà, lộng nhiều như vậy đồ vật, lại bối trở về tóm lại không tốt là mà ni nàng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Thầm nghĩ, có lẽ còn kịp đi, vì thế một dậm chân, đối bên cạnh tiểu nam hài nói, cục đá, người mau đi kêu thím các nàng đều lại đây, liền nói từng ra người bán hàng rong đã đem các nàng phía trước đính đồ vật đều đưa tới. Mau, thiếu niên vừa rồi bị dắt ở mẫu thân trong tay khi liền vẫn luôn chiều Tố Tân đánh giá. Lúc này nghe được mẫu thân phân phó, nga một tiếng. Lập tức giơ chân chạy đi ra ngoài, một bên chạy một bên kêu, nơi xa có mấy cái cẩu kêu phe phẩy cái đuôi đi theo phía sau hắn chạy. Phụ nhân rửa sạch trên mặt đất đồ vật, một bên nói đây là người nào đó đính, một bên đem chúng nó phân đến một bên, như vậy đợi lát nữa thôn dân tới thời điểm trực tiếp đưa tiền cầm là có thể đi. Hiện tại, tiểu cáp đã khống chế bàn cờ không gian vừa vặn dung hạ Tố Tân. Tố Tân ngồi xổm xuống thân mình giúp đối phương cùng nhau lựa. Rốt cuộc mấy thứ này cũng không phải nàng thật sự mua sắm tới đầu cơ trục lợi. Nàng lúc ấy chỉ là nghe từng lão gia từ đem tổ tông sự tình. Nào biết đâu rằng bọn họ rốt cuộc đính thứ gì à? Tố Tân nói, ta cũng không biết mấy thứ này có đủ hay không. Nga đúng rồi, ta nên như thế nào xưng hô đại tỷ đâu? Phụ nhân nói. Nga, ta họ Hoàng, ngươi kêu ta Hoàng đại tỷ là đến nơi. Ai nha, hiện tại trời sắp tối rồi. Thật là bọn họ như thế nào còn chưa tới đâu. Tố Tân hỏi, Hoàng đại tỷ à, đúng rồi, ta xem ngươi biểu tình rất là dáng vẻ lo lắng. Có phải hay không có chuyện gì à? Không bằng nói ra nhìn xem, ta có thể hay không giúp ngươi à? Hoàng đại tỷ liên tục xua tay. Ai nha. Đợi lát nữa ngươi liền đi nhanh đi. Tố Tân bám giết không tha mà truy vấn. Chẳng lẽ là nơi này phát sinh sự tình gì? Là ta tới không vừa khéo. Hoàng đại tỷ, ai, đây là làm bậy nha. Đều là chúng ta báo ứng đi. Báo ứng, Tố Tân trong lòng vừa động. Xem ra đối phương quả thật là biết một chút cái gì. Nơi này khẳng định phát sinh quá sự tình gì. Cho nên đối phương mới có thể nói, báo ứng, hai chữ. Hoàng đại tỷ, ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Kỳ thật hiện tại ta cũng cùng đệ đệ giống nhau mỗi ngày đi hương đi hết nhà này đến nhà kia. Cũng thích thu thập một ít dân gian các loại nghe đồn. Mặc kệ thị phi đúng sai, nói cho đại gia nghe một chút, đều có mọi người đi bình phán. Nếu không như vậy đi, ngươi nói cho ta đi. Ta đem này bao hoa tiêu liền tặng cho ngươi. Hoàng đại tỷ trung quy không lay chuyển được Tố Tân năn nỉ ỉ ôi. Đại khái cũng là cảm thấy mặc dù là báo ứng. Trong lòng cũng là có chút ủy khuất cùng cảm khái đi. Vì thế nói, ai, đều là hơn 30 năm trước sự tình. Nơi này kêu thổ bao thôn. Tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là cảnh vật chung quanh dựa núi gần sông. Hơn nữa mỗi năm cũng mưa thuận gió hòa, mấu chốt là triều đình thu thuế phú cũng tương đối thiếu. Cho nên mọi người quá rất là dễ chịu, nhưng là liền ở hơn 30 năm trước, trong thôn tới một nhà người xứ khác, một đôi phu thê mang theo một cái tiểu nữ nhi. Trong thôn người thoạt nhìn rất hòa thuận, nhưng là bọn họ trong xương cốt vẫn là có chút tính bài ngoại. Ở bọn họ năn nỉ ỉ ôi dưới. Rốt cuộc làm cho bọn họ trụ đến trong núi, cứ như vậy qua mấy năm. Vẫn luôn đều tường an không có việc gì. Sinh hoạt cũng rất không tồi. Nhưng đại khái ở 10 năm sau đi, giống như là trong một đêm toàn bộ thiên địa đều thay đổi. Đầu tiên là Sơn Gian một đêm chướng nổi lên lũ lụt. Đem hơi chút thấp một chút phòng ốc cùng đồng ruộng toàn bộ bao phủ. Lũ lụt qua đi, ngay sau đó lại là liên tục đã hơn một năm đại hạn. Nơi này nơi nơi đều là sơn. Kỳ thật cho tới nay nguồn nước đều phi thường sung túc. Chính là kia một năm lại phi thường kỳ quái. Không chỉ có trong sông thủy khô cạn, ngay cả sở hữu giếng thủy cũng toàn bộ làm. Mọi người lúc ấy đều có vẻ đặc biệt khủng hoảng. Tìm người tới Kỳ Thiên cầu vũ, chính là đều không làm nên chuyện gì. Sau lại, trong thôn tới một vị đạo nhân, kia đạo nhân nói, nơi này vốn là một phương động thiên phúc địa, chính là bởi vì xuất hiện yêu nghiệt ở hấp thu nơi này khí vận. Cho nên mới sẽ làm nơi này khí hậu đại biến, nếu là không ra đi kia yêu nghiệt nói, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Yêu nghiệt, mọi người lập tức liền nhớ tới mấy năm tiến đến kia một nhà người xứ khác. Cảm thấy khẳng định là bọn họ tới mới mang đến vận rồi. Vì thế thôn trưởng hòa hảo nhiều thôn dân đi đầu, lãnh kia đạo nhân đi trước kia hộ nhân ra. Tố Tân nghe đến đó, nhịn không được cắm một câu. Sau đó các ngươi liền đem kia hộ nhân ra cấp, phụ nhân biểu tình đau thương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kia đạo nhân chỉ vào nữ hài kia, nữ hài đã trưởng thành, thoạt nhìn có 15-6 tuổi, nữ hài lớn lên phi thường xinh đẹp, lại là cái ngu dại nhi, là bởi vì trong tộc dung không dưới, cho nên vợ chồng hai mới mang theo nàng đi xa tha hương. Muốn tìm một cái thanh tĩnh nơi, an an tĩnh tĩnh mà làm nữ nhi lớn lên, đạo nhân nói. Này hết thảy đều là bởi vì cái này nữ hài khiến cho. Nàng chính là cái điểm xấu người, là nàng mang đến vận rồi. Cần thiết đem nàng bỏ vào một ngụm đại lu, trải qua tác pháp sau mới có thể tắt ông trời lửa giận. Mọi người lúc ấy đã bị thình lình xảy ra thiên tai làm cho nhân tâm hoảng sợ. Ở sinh tử bên cạnh, huống chi cùng kia người nhà vốn dĩ liền không gì kết giao. Cho nên giữa đường người ta nói ra tới sau. Tự nhiên là hoàn toàn làm theo, mấy cái thôn dân xông lên đi liền đem nữ hài kia bắt lên, cắt đứt tay nàng chân gân, sau đó cất vào một ngụm đại lu, đạo nhân liền bắt đầu tác pháp, mà nữ hài cha mẹ liền vẫn luôn quỳ gối kia đại lu bên cạnh cùng đạo nhân cùng thôn dân dập đầu. Ta lúc ấy chỉ có vài tuổi, nhìn đến bọn họ cái trán đều đập vỡ, đầy mặt máu tươi, thanh âm cũng kêu nghẹn ngào. Kia đạo nhân tác pháp vẫn luôn làm 7 ngày, mà kia lưu nữ hài liền ước chừng kêu rên 7 ngày. Nữ hài cha mẹ liền ở bên ngoài cầu xin 7 ngày. Đến ngày thứ 7 thời điểm, rốt cuộc, trời nắng mặt trời rực sáng hạ đột nhiên bay tới một đại đoàn mây đen. Một đạo tia chớp đánh xuống, vừa lúc đánh trúng kia khẩu đại lu, bên trong thanh âm hoàn toàn nhân cơ hội đi xuống. Ngay sau đó là nước mưa là tả mà tầm tã mà xuống. Cuối cùng, đạo nhân nói cần thiết đem này khẩu lu phong ấn lên. Nhất định phải làm thái dương ước chừng phơi đủ 7-7-49 năm. Mới có thể hoàn toàn đem bên trong nghiệp chướng cấp phơi chết. Vì thế liền ở bên kia đỉnh núi tu sửa một tòa trấn tà tháp Tố Tân. Sau đó đâu, Hoàng Đại Tỷ, trong thôn rốt cuộc trời mưa. Dòng suối nhỏ cũng có dòng nước, mọi người cho rằng khôi phục đến trước kia sinh sống, đến nỗi kia đối phu thê, ta nghe ngay lúc đó các lão nhân nói, từ đó về sau bọn họ liền đem chính mình nhốt ở chính mình trong viện không còn có ra tới. Bất quá, này hơn 20 năm qua, liền ở mọi người sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh khi, phát hiện trong thôn luôn là ở ít người, mất tích. Tố Tân theo bản năng hỏi. Hết chương.